làm thắm tươi cuộc sống. Tôi thương bầy trâu tắm nắng bên con kênh xanh xanh màu, thương từng gốc chấm bầu trời nắng che vườn rau. Nhìn đời tình hoài hương lòng tôi ngập tràn trắng vơi, còn là người còn cội nguồn đó suốt đời mãi ghi nhớ. Tôi thương bàn tay ráng nắng biến đất hoang trở nên ruộng đồng, thương bà má lưng còng còn mê yêu cuộc sống. Tôi thương bầy chim tiêu tít bắt sâu cho anh dân cày, thanh bình phút giây này còn mãi không hề phai. Cuộc sống